Tình yêu dưới bàn bán đảo Thiết Hạp, chương 63, em phải nhỏ tiếng chút, đừng có làm loạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày gần đây, bố phó từ từ chỉ bảo cho Hạ Sa Vũ từng cuốn sổ sách của nhà máy. Hạ Sa Vũ là người thông minh, đương nhiên hiểu được ý của bậc tiền bối, đó là muốn đưa cậu vào nghề, vì vậy, cậu như được tiếp thêm động lực, càng nỗ lực gấp đôi vào công việc. Có lúc, phó Đài Sâm cảm thấy dù mình có ở bên cạnh Hạ Sa Vũ, cũng chẳng khác gì ở một mình ở Thượng Hải. Người này hoàn toàn không phân tâm, có lẽ dù mình có đứng đó, cậu cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn. Đây đâu phải là một nhà máy sản xuất bút, đây là một môi chùa. Giống như bây giờ, phó Đài Sâm đang ngồi đối diện với chiếc laptop, tay chống cằm, nghiêng mặt nhìn Hạ Sa Vũ. Cậu đang chăm chú khắc bút, hoàn toàn không để ý đến anh. Khoảng 7-8 phút sau, Hạ Sa Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh. Phó Đài Sầm lập tức hiểu ra, chắc chắn là cậu đang gặp vấn đề gì đó, nếu không thì sẽ không nhớ đến anh. Trước khi người kia mở miệng, Phó Đài Sầm đã hiểu, đứng dậy. Hạ Sa Vũ liếc mắt nhìn anh, cười nói, sao anh biết em sẽ gọi anh, vì khi em cần anh, chỉ cần một ánh mắt thôi. Phó Đài Sầm đưa tay đặt lên vai cậu, nghiêng người nói nhỏ vào tai. Ngay cả trên giường cũng vậy, câu này của anh đầy ám muội. Hạ Sa Vũ thật sự không thể chống đỡ nổi, lòng cũng bối rối. Cậu đột nhiên cảm thấy mình như một người tu hành tịnh tâm, còn Phó Đài Sầm như một yêu tinh xinh đẹp quyến rũ, luôn cuốn quanh mình, khiến cậu không thể giữ được giới luật. Cảm thấy bực bội, cậu vô thức vỗ tay lên tay Phó Đài Sầm đang đặt trên vai mình. Nói thì nói, đừng có động tay động chân, đây là nhà máy của bố anh, để người khác nhìn thấy thì không hay. Phó Đài Sầm không thấy phiền, ngược lại còn nghe lời thu tay lại. Sao vậy, không khắc được à? Em muốn khắc tên anh lên thân bút. Hạ Sa Vũ giơ cây bút lên cho anh xem, nhưng có vẻ không có kỹ năng viết chữ, có phải xấu lắm không? Chữ phó lại có nhiều nét phức tạp, những vết khắc đan chéo nhau, đậm nhạt không đều, không thể phân biệt rõ ràng. Phó Đài Sầm ngồi xuống bên cạnh cậu, nhận lấy bút. Kỹ năng viết chữ là một chuyện, nhưng quan trọng là lực tay phải đều, vì thân bút là tròn, khi khắc vào mặt nghiêng, dao khắc tự nhiên sẽ bị lệch ra ngoài, lúc đó phải kiểm soát lực. Còn dao khắc và thân bút trong tay Phó Đài Sầm trở nên linh hoạt, nhưng Hạ Sa Vũ cũng để ý thấy, dù anh làm rất dễ dàng, thực tế ngón tay anh vẫn trắng bệch, gân xanh nổi lên trên mờ u bàn tay, cho thấy anh đã phải dùng không ít sức để kiểm soát. Khi những mảnh gỗ vụn bay đi, một chữ phó nhỏ nhắn, tinh tế hiện lên. Khi xong việc, anh đưa lại bút và dao khắc, nói. Cái này cần rất nhiều luyện tập, nhưng thật ra không cần phải khắt khe thế. Giờ người ta chủ yếu dùng bút khắc điện, không tốn sức như vậy. Nhưng đây là tặng anh, em vẫn muốn làm bằng tay. Dù Phó Đài Sầm rất thích cây bút này, cũng rất thích tâm ý của Hạ Sa Vũ. Nhưng anh thực sự cảm thấy, nếu Hạ Sa Vũ tạm dừng khắc bút và âu yếm anh một lúc, thì anh sẽ vui hơn. Tuy nhiên, Hạ Sa Vũ rất nhanh đã quay lại công việc, Phó Đài Sầm chỉ đành lưu luyến nói. Em có gì không hiểu thì hỏi anh. Hạ Sa Vũ không ngẩng đầu lên, trả lời qua loa. Anh giỏi nhất ở bước nào? Em học hỏi chút ưu điểm của anh. Không dễ nói đâu, Phó Đài Sầm nói, anh đâu có chỗ nào không giỏi. Hạ Sa Vũ hít một hơi dài, quyết định không để ý đến anh nữa. Phó Đài Sầm không có gì làm, đành quay lại chỗ ngồi tiếp tục viết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả là anh thật sự viết vào, đến mức điện thoại rung cũng không hay. Mãi đến khi cầm lên xem, anh phát hiện có một tin nhắn từ Hạ Sa Vũ. Nhưng kỳ lạ là, tin nhắn này đã bị thu hồi. Phó Đài Sầm nhìn thoáng qua Hạ Sa Vũ không xa, không biết có phải cậu cố ý hay không. Nhưng ít nhất, dáng vẻ của cậu vẫn đang cúi đầu làm việc. Anh đành nhắn lại, em gửi gì thế? Hạ Sa Vũ giả vờ ngạc nhiên. Anh không thấy em gửi video mờ ám mà, có lẽ do lâu rồi không làm những chuyện thân mật, Phó Đài Sầm không thể kiềm chế được. Trong đầu anh lập tức hiện lên đủ loại hình ảnh, như Hạ Sa Vũ cắn lấy đuôi áo làm việc, lộ ra cơ bụng mỏng manh, hoặc là dùng bút khắc làm những động tác khiêu gợi, kèm theo nét mặt quyến rũ. Nhưng dù là gì đi nữa, anh lại không thấy gì cả. Anh vừa mới đang viết sách, sách mới của anh viết gì thế? Đợi anh viết xong sẽ cho em xem. Phó Đài Sầm nóng vội, em gửi lại video đi, video không thấy thì thôi. Hạ Sa Vũ trả lời với giọng điệu bình thản, chẳng có gì hay đâu. Em có gửi không? Không gửi, thật không gửi, anh cầu xin em đi. Đang nghĩ đối phương sẽ có phản ứng mạnh mẽ hơn, Phó Đài Sầm bỗng nhiên mềm mỏng, nhắn một câu. Vợ yêu, cầu xin em, cầu xin, JPG. Qua một lúc lâu, Hạ Sa Vũ mới từ bi trả lời. Được rồi, lần này em gửi lại, anh đừng bỏ lỡ nhé. Phó Đài Sầm chỉ đành cầm điện thoại chờ đợi, không biết Hạ Sa Vũ có cố tình hay không, nhưng cuối cùng phải đến một phút sau, video mới từ từ được gửi tới, với hình ảnh là một góc gần ngực áo của Hạ Sa Vũ, không có gì rõ ràng. Nếu là áo đó cởi ra, Phó Đài Sầm kích động mở video, ban đầu, màn hình chao đảo, máy quay từ áo làm việc di chuyển ra, là cánh tay Hạ Sa Vũ. Sau đó, anh thấy rõ ràng cậu đang cầm một đoạn tre nhỏ. Hạ Sa Vũ khéo léo xoay đoạn tre trên ngón tay, rồi cầm một con dao nhỏ. Không biết đối phương đang chơi trò gì, Phó Đài Sầm theo dõi, nín thở. Nhưng ngay sau đó, anh thấy Hạ Sa Vũ cúi đầu, bắt đầu mài mòn cạnh thô của đoạn tre một cách cẩn thận. Video kéo dài 2 phút, chỉ có một cảnh này. Quả là một video mờ ám, mài cảnh của cây bút. Hạ Sa Vũ, Phó Đài Sầm tức giận xóa video, đứng phát dậy từ ghế. Hạ Sa Vũ đang cúi đầu cười thầm, còn chưa kịp cười ra tiếng thì hai chân đã rời khỏi mặt đất, bị người phía sau ôm ngang. Ê ê ê, Phó Đài Sầm, thả em xuống. Hạ Sa Vũ thấy mặt anh giận dữ, không thể nhịn cười. Anh đừng giận mà, em đã bảo là chẳng có gì hay rồi, là anh tự muốn xem xong lại giận. Phó Đài Sầm không nói gì, chỉ ôm Hạ Sa Vũ bước nhanh về phía trước, không biết sẽ dẫn cậu đi đâu. Hạ Sa Vũ trong lòng càng thêm hoảng loạn, dù đã từng công khai với Phó Tùng Nghĩa, nhưng không thể cứ thế đi qua đi lại trong nhà máy như vậy. Nếu để người khác thấy thì thật khó mà giải thích, cậu không khỏi mềm mỏng năn nỉ. Phó Đài Sầm, chồng yêu, trở về phòng đi, em sẽ quay lại video thật để bù đắp cho anh, nhanh thả em xuống đi. Đồ lừa đảo, anh không tin em quay video cho anh xem đâu. Phó Đài Sầm mặt lạnh nói. Ai biết em lại có trò gì lừa anh nữa. Nói xong, anh đã đi đến trước một cánh cửa gỗ, trực tiếp ôm Hạ Sa Vũ vào trong. Nhìn vào bên trong, có vẻ là một phòng nghỉ tạm thời dành cho nhân viên trực đêm của nhà máy. Chưa kịp để Hạ Sa Vũ phản ứng, cậu đã bị Phó Đài Sầm mạnh mẽ ném lên giường. Giường kêu kẽo kẹt một tiếng, ngay sau đó là âm thanh khóa cửa vang lên rõ ràng. Video mờ ám đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Đài Sầm tháo kính mắt, những đường nét hoàn hảo trên gương mặt càng trở nên nổi bật. Lần này anh sẽ quay cho em. Hạ Sa Vũ vô ích chống tay lên giường, cố gắng ngồi dậy, nhưng không thể dậy nổi. Phó Đài Sầm đã tiến lại, đè cậu xuống và hôn lên. Hạ Sa Vũ mơ màng, cảm giác như mình đã mất đi quyền sử dụng lưỡi, bị người ta nắm cằm kéo qua kéo lại. Tiếng điều hòa kêu ầm ĩ, cậu mướt mồ hôi. Khi muốn ôm lấy cổ Phó Đài Sầm thì mới phát hiện cổ tay mình bị khóa lại, tay áo thắt chặt ở sau lưng. Hạ Sa Vũ, em nói đúng, đây là trong nhà máy, người khác nghe thấy thì không hay. Phó Đài Sầm nói nhỏ, kéo thắt lưng xuống, rồi trong ánh mắt mơ màng của Hạ Sa Vũ, anh dùng đầu gối chèn vào cậu. Em phải nhỏ tiếng, đừng có làm loạn. Cách chương.